chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 323. Góc truyện audio.com, Lâm Dương lại không chút quan tâm, anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này, nói. Tôi tại sao phải quan tâm đến sống chết của các ông? Mọi người đều nhìn anh, với đôi mắt lạnh lùng âm u, anh lại nói. Lúc trước tôi giao đấu với Ứng Phá Lãng, Kiếm Vương ra tay can ngăn, tại sao các ông không đứng ra? Tôi đã bị Ứng Phá Lãng bắn 3 phát, tại sao các ông không đứng ra? Các ông đã không cầu xin cho tôi, vậy thì tại sao tôi phải quan tâm đến các ông? Các ông cho rằng nó bây giờ cầu xin còn có tác dụng sao? Mọi người không nói nên lời, càng huống hồ, nhà họ Ứng của anh ta giết các ông, Lâm Dương tôi không giết được sao? Lâm Dương lại gào thét lên, lời này tràn đầy sát khí. Tất cả mọi người sau khi nghe xong toàn thân đột nhiên run lên. Đúng vậy, nhà họ Ứng có thể giết bọn họ, tại sao Lâm Dương lại không thể giết bọn họ? Người ta lúc nãy vừa mới san bằng Sùng Tông giáo. Nhất thời, tất cả mọi người đều lùi về phía sau, sợ hãi nhìn Lâm Dương, không ai dám gây chuyện. Còn Ứng Phá Lãng cuối cùng cũng sợ hãi rồi. Anh ta không ngờ Lâm Dương lại có quyết tâm lớn đến như vậy, cũng không ngờ người này lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ có nói cái gì cũng vô ích. Tới lúc này, sống chết đều phụ thuộc vào Lâm Dương. Kiếm Vương không nói gì, nằm trên mặt đất nhìn Lâm Dương. Hoặc Kiên Hoa, Hoách Ngạo và những người khác cũng há hốc mồm nhìn. Phong Liệt Đại Sư đứng bên cạnh hơi thở đông cứng lại. Minh Vũ và Dược Vương cũng đều như vậy. Liễu Như Thi cắn chặt môi, không nói lời nào, đôi mắt mùa thu ngắn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau khổ. Cuối cùng, Lâm Dương vẫn nâng kiếm gỗ lên. Không, tất cả mọi người đều hét lên trong tiềm thức. Nhưng, thanh kiếm gỗ không chém vào Ứng Phá Lãng, mà chặt đứt cánh tay còn lại của anh ta. Ha, máu đỏ tươi lại phun ra. Ứng Phá Lãng đã bị sốc vì mất máu quá nhiều. Mọi người sững sờ, lại nhìn thấy Lâm Dương buông tay. Ứng Phá Lãng yếu ớt ngã xuống đất, người mở hờ đôi mắt thở dốc. Lâm Thần Y, Liễu Như Thi mở miệng gọi một tiếng. Cô Liễu, nề mặt cô, hôm nay tôi sẽ không giết anh ta. Chấm, Lâm Dương bình tĩnh nói. Liễu Như Thi sửng sốt một chút, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vui mừng. Lâm Thần Y, anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách để nhà họ Ứng không động đến anh. Liễu Như Thi vội vàng nói, cô ấy thân mang bệnh nặng, sớm đã không quan tâm đến sống chết, cô ấy chỉ là không muốn Lâm Dương đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà họ Ứng nên mới đứng ra cầu xin. Lâm Thần Y, anh đã lựa chọn chính xác. Kiếm Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi người lần lượt đều mỉm cười. Bọn họ biết rằng, bản thân cuối cùng đã không cần phải chịu tội rồi. Nhanh, nhanh đưa cậu Ứng xuống chữa trị. Kiếm Vương hét lên nói. Được, được rồi, đi ngay. Văn Hải lo lắng nói. Người của Sùng Tông giáo lập tức chạy đến. Ai cho các ông cứu? Lâm Dương đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lâm Dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Văn Hải, bình tĩnh nói. Văn Hải, nợ của chúng ta, hình như vẫn chưa tính xong. Người của Sùng Tông giáo hơi thở run lên. Lâm Dương, cậu còn muốn giết người sao? Cách chương.